Ta thực sự siêu hung. Chương 470, nối gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thế giới không phải hạ phàm ra, bất kể hắn tại dị thế giới lẫn vào như bức giường nào. Hắn trong lòng lại chưa đem dị thế giới xem như chính mình ra. Dù là hắn đã tại dị thế giới thành thân cưới vợ. Có thể cái này lại như thế nào? Từ đầu đến cuối, nội tâm của hắn sâu chỗ lo lắng ra đều chỉ có kiếp trước địa cầu ra. Vấn đề lại tới, hắn nghĩ muốn về nhà lời khó khăn cỡ nào, thời không loạn lưu, giới vực tinh bích, thế giới đạo tiêu vân vân. Những này đều cấu thành hạ phàm về nhà trở ngại, có chút sai lầm, hắn liền khả năng hội rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Cho nên, thời cơ còn chưa thành thục trước đó, hắn đều tạm thời sẽ quay về ra ý niệm chôn thật sâu tại trong lòng. Thạch Tiểu Phi cáo lui rời đi về sau, hạ phàm liền tại phía trước cửa sổ lặng lặng đứng im lặng hồi lâu lập một đêm. Cho đến sáng sớm hôm sau, hắn mới khiến cho một cái thanh âm quen thuộc kéo về thực tế. Phu quân, ngài một đêm không nghỉ sao? Đông Thải Lăng tâm tình thấp thỏm đứng tại ngoài phòng, mặt lộ vẻ do dự mà nhìn xem phía trước cửa sổ hạ phàm. Thật lâu, nàng mới cố lấy dũng khí mở miệng nói. Đúng vậy, bất quá đối với hiện tại ta mà nói, nghỉ cùng không ngớt đều dâu ria. Hạ phàm quay đầu lại, mặt lên không từ lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười nói. Đừng đứng ở ngoài cửa, có chuyện vào nói đi. Đông Thải Lăng nghe nói, nhấc chân liền bước qua cánh cửa đi đến hạ phàm bên cạnh, đồng thời lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đình viện. Thải Lăng, để cho ngươi bị liên lụy. Hai người liền cái này lặng lẽ nhìn qua trước mặt u tĩnh lịch sự tao nhã đình viện. Không biết qua bao lâu, hạ phàm mới than nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Phu quân, đầu đuôi sự tình Thải Lăng đã nghe bọn hắn nói qua, kỳ thực là Thải Lăng kém chút liên lụy phu quân. Đông Thải Lăng khẽ cắn bờ môi nói, nếu không phải thiếp thân không đủ cẩn thận, sau đến cũng không hội làm hại phu quân vì Thải Lăng mà đi mạo hiểm. Thải Lăng, còn nhớ rõ ta tiền nhiệm cùng ngươi đã nói. Chỉ cần ta một ngày là phu quân của ngươi, ta đều hội kết thúc chính mình thân vì trượng phu trách nhiệm. Hạ phàm lắc đầu nói, phu quân, ngươi càng như đây, Thải Lăng liền càng khó có thể bình an. Đông Thải Lăng quay đầu nhìn về phía hạ phàm, cặp kia trong mắt đẹp đều phát ra trong suốt nước mắt. Thải Lăng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp phu quân, đáng tiếc phu quân lại vẫn luôn không có cho Thải Lăng cơ hội này. Thải Lăng, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, nhưng mà có một số việc là miễn cưỡng không đến, cho ta một chút thời gian đi. Hạ phàm thần sắc bình tĩnh nói, Thải Lăng tự nhiên là nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi phu quân, có thể là. Nói đến đây, Đông Thải Lăng cũng không khỏi rũ hạ đầu, nước mắt một giọt rơi tại chân hạ. Có thể là Thải Lăng lại phát hiện phu quân chẳng những không có rời Thải Lăng càng lúc càng gần, ngược lại còn rời Thải Lăng đã càng lúc càng xa. Hạ phàm tự nhiên là minh bạch Đông Thải Lăng ý tứ. Nàng chỉ là hạ phàm đối nàng vẫn không có sinh ra nam nữ phương diện cảm tình, hơn nữa bởi vì hắn thành công đột phá tới chân tiên quan hệ, cái này để Đông Thải Lăng đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì lẫn nhau chỗ tầng thứ đã tựa như khác nhau một trời một vực. Trước đây Đông Thải Lăng có thể nói là trèo cao hạ phàm. Hiện tại nàng liền với cao tư cách cùng tự tin đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là còn toát ra một cái Chu Tiểu Ngư về sau, cứ việc Đông Thải Lăng mặt ngoài giả vờ như không quan tâm dáng vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng sâu chỗ làm sao không có sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng đang sợ, nàng tại sợ hãi, có nhất khác, nàng trong lúc mơ hồ phảng phất lại trở lại tiền nhiệm đầy thế giới để thúc thúc truy nã thời điểm cô độc cùng bất lực. Nàng lo lắng mất đi hạ phàm. Một sáng mất đi hạ phàm, nàng chắc chắn một lần nữa đánh về nguyên hình. Hiện nay Lâm Vũ Sơn Trang đã không có, thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại hạ phàm có thể dựa vào. Cho nên nàng không dám tưởng tượng mất đi hạ phàm hậu quả. Thải Lăng, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cảm thấy phu quân của ngươi hội là một cái bội tình bạc nghĩa người sao? Đối với cái này, hạ phàm không khỏi giang hai tay ra đem Đông Thải Lăng ôm vào trong ngực nhẹ giọng trấn an nói. Phu quân, đáp ứng Thải Lăng tốt sao? Tương lai vô luận như thế nào, dù là ngươi không muốn Thải Lăng, cũng không muốn ném đi Thải Lăng có thể hay không? Đông Thải Lăng ngẩng hai mắt đẫm lệ thấy là yêu mặt nhỏ nhìn xem hạ phàm nói. Ta đáp ứng ngươi, hạ phàm nhẹ vỗ về Đông Thải Lăng đầu không chút do dự nói. Trên thực tế hắn từ không nghĩ tới muốn ném đi Đông Thải Lăng. Cái gọi là một ngày phu thê bách nhật ân. Dù là lẫn nhau không có phát sinh tính thực chất quan hệ, có thể những năm này ở chung xuống đến, hạ phàm hoặc nhiều hoặc ít đều đối Đông Thải Lăng sinh ra một điểm cảm tình, chỉ là cái này phần cảm tình lại tạm thời không có tăng lên đến tình yêu nam nữ. Nhưng mà hắn nghĩ cái gì là hắn sự tình, Đông Thải Lăng cũng tương tự có mình ý nghĩ. huống chi nàng lo lắng cũng không phải là không có lý do. Đổi lại bất luận kẻ nào đứng tại Đông Thải Lăng góc độ chỉ sợ đều hội suy nghĩ lung tung. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ trượng phu trách nhiệm, lại hoặc là tình cảm cá nhân cùng nguyên tắc. Hắn cũng không thể hội ném đi Đông Thải Lăng. Một phen trấn an hạ, Đông Thải Lăng cuối cùng là ngừng lại nước mắt ổn định cảm xúc. Kết quả, một màn này đều để không biết khi nào đứng ở ngoài cửa Chu Tiểu Ngư thu nhập đáy mắt. Chẳng lẽ Hạ Phàm không biết rõ Chu Tiểu Ngư tới rồi sao? Hắn đương nhiên biết rõ. Có thể chẳng lẽ hắn muốn đẩy ra trong ngực không ngừng khóc nức nở Đông Thải Lăng sao? Một sáng hắn làm như vậy chắc chắn thương Đông Thải Lăng tâm, khó bảo nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Còn nữa, Đông Thải Lăng là chính mình trên danh nghĩa thê tử, hắn càng không có đạo lý đi đẩy ra chính mình yêu cầu an ủi thê tử. Đến mức Chu Tiểu Ngư, ai, một câu khó nói hết, Tiểu Ngư có chuyện gì sao? Trấn an xong Đông Thải Lăng Hạ Phàm ra vẻ như không có việc gì hướng ngoài cửa Chu Tiểu Ngư nói. Nghe thấy lời ấy, Hạ Phàm trong ngực Đông Thải Lăng đều không có nửa điểm động tĩnh. Thúc vừa rồi Tiểu Ngư nghe Tiểu Phi ca nói một chút sự tình cho nên chuyên môn đến tìm thúc chứng thực một lần. Ngoài cửa Chu Tiểu Ngư mặt lên nhìn không ra mảy may dị dạng, ngữ khí đều lộ rõ đến tương đối yên tĩnh. Thải Lăng, ngươi trước đi trở về đi, chậm chút thời điểm ta lại tới tìm ngươi cùng đào tử. Hạ Phàm nhẹ gật đầu chợt liền vỗ vỗ Đông Thải Lăng bả vai nói. Phu quân, kia Thải Lăng liền tạm thời cáo lui trước. Đông Thải Lăng khéo léo từ Hạ Phàm trong ngực rời đi, quay người liền cúi đầu thấp xuống hướng ngoài phòng đi tới. Chỉ là, nàng tại đi ngang qua môn bên ngoài Chu Tiểu Ngư bên cạnh thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe mắt lại liếc một lần Chu Tiểu Ngư. Chu Tiểu Ngư cảm thấy được Đông Thải Lăng liếc đến ánh mắt. Khiêu khích, nàng tại khiêu khích chính mình. Theo Chu Tiểu Ngư, nàng liền giống như là tại hướng tuyên cáo chính mình là người thắng một dạng khiêu khích lấy chính mình. Cái này để Chu Tiểu Ngư sắc mặt cũng không khỏi lạnh một phân. Tiểu Ngư, vào nói đi, làm Đông Thải Lăng dần dần từng bước đi đến sau đó. Hạ Phàm âm thanh lập tức tại Chu Tiểu Ngư vang lên bên tai. Nàng chỉnh lý một lần cảm xúc, mặt không thay đổi liền đi vào phòng bên trong. Thúc ta nghe Tiểu Phi ca nói hắn chuẩn bị một mình trở về Nam Ly Châu, không dự định cùng chúng ta cùng rời đi đúng sao? Chu Tiểu Ngư đến Hạ Phàm trước mặt hít sâu một cái nói. Đúng vậy, bởi vì Tiểu Phi có mình ý nghĩ, mà ta cũng không có quyền ngăn cản lựa chọn của hắn. Hạ Phàm nói khẽ, thúc ngươi thật cam lòng để Tiểu Phi ca một cái người rời đi sao? Chu Tiểu Ngư tựa hồ có điểm không cam lòng nói. Ta nói, cái này là chính Tiểu Phi tuyển trạch mà ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Hạ Phàm lắc đầu nói, tôn trọng à, ha ha, Chu Tiểu Ngư đột nhiên hít mũi một cái, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Thốt, ngươi tôn trọng tất cả mọi người tuyển trạch nhưng là ngươi tôn trọng qua Tiểu Ngư tuyển trạch sao? Cái này là không giống, Hạ Phàm giây lát ở giữa khẽ giật mình, bỗng cảm giác đầu đại đạo. Không giống, thốt, ngươi nói cho Tiểu Ngư đây rốt cuộc có cái gì không giống? Chẳng lẽ Tiểu Ngư tuyển trạch liền không phải tuyển trạch sao? Chu Tiểu Ngư có điểm cảm xúc kích động chất hỏi, Tiểu Ngư tỉnh táo, Hạ Phàm lông mày nhẹ trao lại, đưa tay liền nhẹ nhàng điểm tại Chu Mưa nhỏ cái chán. Không xong, tâm ma thế mà đột phá phong ấn lại bắt đầu quấy phá. Nhất chỉ phía dưới, Chu Tiểu Ngư lập tức ánh mắt ngây ngốc yên tĩnh trở lại. Một lát, ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục thanh minh sau đó. Ứng đối trước mặt một mặt quan tâm Hạ Phàm, Chu Tiểu Ngư cũng nhịn không được lộ ra nụ cười khổ sở. Thúc thật có lỗi, Tiểu Ngư lại không có khống chế lại chính mình. Cái này cũng không trách ngươi, tất cả những thứ này đều là thúc sai. Hạ Phàm lắc đầu, ngược lại liền hữu ý vô ý chuyển hướng chủ đề. Tiểu Ngư, ngươi đã nghĩ được chưa? Đến thời điểm là theo chân ta nhóm cùng rời đi còn là cùng Tiểu Phi rời đi. Thúc có thể đủ Tiểu Ngư một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ sao? Ngoài ý muốn là Chu Tiểu Ngư cũng không có trực tiếp làm ra chính mình tuyển trạch. Tốt a, chờ ngươi nghĩ thông suốt lời nói liền trực tiếp tới tìm ta đi. Hạ Phàm lặng lẽ nói, có điểm kỳ quái, bởi vì hắn vô ý thức nhận là Chu Tiểu Ngư chọn cùng bọn hắn rời đi, thật không nghĩ đến Chu Tiểu Ngư lại cho ra câu trả lời này. Tại đưa mắt nhìn Chu Tiểu Ngư rời đi phòng sau, hắn liền vứt bỏ não hải bên trong tạp niệm, đơn giản là lại có người đến, hơn nữa đến đều là hắn không thể cự tuyệt người, trưởng quỹ. Cũng không lâu lắm, Tiểu Minh cùng A Siêu liền cùng nhau mà đến, đồng thời không hẹn mà gặp ở ngoài cửa hướng Hạ Phàm cung kính chào hỏi một tiếng. Người nhóm làm sao tới rồi? Có chuyện gì sao? Hạ Phàm lông mày nhướn lên nói. Trưởng quỹ A Siêu là hướng ngươi thỉnh tội. Nói, A Siêu liền bịch một tiếng hướng Hạ Phàm quỳ xuống. Ta biết rõ, nhớ rõ về sau không có lần sau. Hạ Phàm thần sắc hờ hững nói. Tại A Siêu hướng mình quỳ xuống thời điểm, hắn rõ ràng có năng lực ngăn cản lại không có trở ngại gì. Bởi vì hắn hiểu A Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết A Siêu là một cái hết hy vọng mắt, nếu như ngươi ngăn cản hắn quỳ, hắn ngược lại sẽ càng thêm áy náy thống khổ. Tại tư tưởng của hắn trong quan niệm, cái này là Hạ Phàm không chịu tha thứ chính mình hành vi. Trưởng quỹ còn xin ngài xử phạt ta đi. Quả nhiên, mặc dù Hạ Phàm nhẹ nhàng biểu thị bỏ qua A Siêu, có thể A Siêu lại vẫn y như cũ khăng khăng yêu cầu Hạ Phàm xử phạt chính mình, nếu không hắn đều trong lòng khó có thể bình an. Ta nói, không có lần sau, nếu như tái phạm lần nữa xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không dùng qua hướng ta thỉnh tội, trực tiếp tự sát đi. Hạ Phàm xoay người nhìn cũng không nhìn quỳ trên mặt đất A Siêu khoát tay áo nói. A Siêu, lúc này, bên cạnh bồi bạn A Siêu cùng đi Tiểu Minh không khỏi thuyết phục một câu. Ghi nhớ trưởng quỹ lời nói sao? Trưởng quỹ, A Siêu phát thề, về sau tuyệt đối không có lần sau. Quỳ trên mặt đất A Siêu hướng Hạ Phàm bóng lưng trùng điệp dập đầu ba cái, cả cái người đều biến vô cùng nghiêm túc nói. Được rồi, không có chuyện gì khác liền cút nhanh lên trở về đi, còn có qua chút thiên ta nhóm liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi nhóm sớm chuẩn bị đi cách chương.